Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 691, chương 691. Bạch Thu Thụy hiểu ra, cảm thấy chú mình nói đúng, nhưng cậu ta không muốn hưởng ứng, bèn tỏ vẻ khinh thường. Cháu không thèm kiếm tiền của đàn bà, mất mặt lắm. Chú Út lắc đầu. Cơm đút tới tận miệng còn chê, còn soi mói. Có biết công ty ngu mỹ nhân này hiện mới cho ra đúng một sản phẩm, là kem dưỡng da mà thôi. Nhưng lợi nhuận thuần là bao nhiêu không? Bao nhiêu cũng mặc nó, tóm lại là cháu không muốn moi tiền của đàn bà, cháu chỉ muốn kiếm tiền của đàn ông thôi. Chú Út nói thẳng. Nửa năm người ta chỉ kiếm lời chừng mấy trăm nghìn thôi đó, một sản phẩm, trong vòng nửa năm kiếm mấy trăm nghìn. Cháu chê thì cứ chê, chứ chú đây thèm được như người ta lắm. Chú cháu số khổ, dính phải thằng cháu như thế này. Bạch Thu Thụy nghẹn họng. Nhưng cậu ta không tin kem dưỡng da lại có thể kiếm lời mấy trăm nghìn. Sao thế được ạ? Kem dưỡng da gì đó đấy, thì cũng chỉ là kem bảo vệ da thôi mà. Chú Út của cậu ta kiên nhẫn giải thích. Tên đầy đủ của nó là kem chống nắng và dưỡng da, cháu có biết hai chữ chống nắng này nó quan trọng cỡ nào không? Ai ra đường thì đều bị nắng chiếu hết, có người cực kỳ bắt nắng, cũng có người không bắt nắng, chừng nào cháu qua thành phố lớn thì biết. Phụ nữ có tiền bên đó chạy theo làm đẹp kinh như thế nào? Người ta tuyên truyền rằng trong kem chống nắng dưỡng da của người ta có thêm một trân châu, có tác dụng làm đẹp và trắng da, mà đúng là bôi thường xuyên sẽ trắng ra thật. Hơn nữa, chỉ cần rửa mặt bằng nước ấm là có thể rửa trôi hết, đơn giản gọn lẹ hơn việc sử dụng các mỹ phẩm trang điểm khác, cháu cảm thấy, như thế liệu có bán chạy không? Chú nói cháu biết, người ta có bản lĩnh lớn, cho nên một dòng sản phẩm kiếm lời mấy trăm nghìn là chuyện thường. Từng lời từng chữ của chú Út như đóng đinh vào não Bạch Thu Thụy, cậu ta quay đầu nhìn tấm biển quảng cáo kia. Biển quảng cáo ngu mỹ nhân chỉ có một bóng dáng mỹ nhân mặc sườn xám uyển chuyển, trên sườn xám theo những đóa hồng. Lọ kem dưỡng da kia là chiếc hộp lùng hình tròn, nắp hộp màu sậm, điểm xuyết hai đóa hoa hồng. Một hộp kem dưỡng da nho nhỏ như thế, cậu ta cũng từng thấy mẹ mình mua rồi. Dịp Tết vừa qua, cậu ta có nghe mẹ mình trò chuyện với người khác. Nói là khó khăn lắm mới tranh mua được một hộp này. Thứ mà cháu coi thường đó, người ta có thể bán cháy hàng, bao nhiêu cũng không đủ bán. GTV. Nghe nói ngu mỹ nhân này còn có con đường vận chuyển ra hải ngoại, nếu bán được ra nước ngoài thì chắc chắn giá cả sẽ tăng vọt. Ông ta từng ra nước ngoài, đã được chứng kiến phụ nữ bên ấy có thể điên cuồng vì làm đẹp đến cỡ nào. Chú Út, vậy ý chú là chúng ta cũng làm kem dưỡng da à? Chú Út của cậu ta lừa một cái. Chúng ta thì có năng lực gì mà đòi tranh thị trường với người ta? Bột trân châu điều phối thế nào, cháu biết không? Bạch Thu Thụy thành thật lắc đầu. Cháu không biết, chú cũng không biết, đây là lần đầu chú nghe nói trân châu cũng có thể làm thuốc cơ. Bạch Thu Thụy rốt cuộc cũng hiểu những lời mình nói trước đó nghe cuồng vọng vô tri cỡ nào. Vậy chúng ta tính làm gì? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 692, chương 692. Trước cứ quan sát xem thế nào đã, lần này chú về cũng đã có kha khá kinh nghiệm rồi, vốn cũng có một ít, đợi xem công ty ngu mỹ nhân này còn có bất ngờ gì nữa. Sao lại phải xem họ à? Thủ đô còn nhiều công ty khác mà, cháu thấy ngành trang phục cũng kiếm được kha khá. Chú Út nhìn cậu ta, vẻ tán thưởng. Ngành sản xuất dệt may trang phục cũng ổn. Nhưng cái này không làm lâu dài được, trừ khi cháu muốn kiếm tiền nhanh, hoặc là cháu có thiên phú thiết kế. Chú muốn gây dựng một xí nghiệp thuộc gia tộc, sử dụng nguồn lực gia tộc nhà mình từ gốc đến ngọn, không dựa vào bên ngoài. Công ty ngu mỹ nhân này đột nhiên xuất hiện và phát triển cực nhanh. Chỉ dựa vào một sản phẩm đã có thể kiếm được cả đống tiền, chứng tỏ người chủ công ty rất có thể chính là người sáng tạo ra sản phẩm này. Chủ công ty chắc chắn là người trong giới thượng tầng ở thủ đô, không cần nóng vội. Sớm muộn gì cũng có ngày chạm mặt. Bạch Thu Thụy nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy kem chống nắng dưỡng da kia nghe quen thật đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy manh mối nào. Có lẽ hồi Tết nghe mẹ và các tình trò chuyện chăng? Tống Thời Hạ và bạn cùng phòng đi liên hoan với nhau một bữa. Sau khi ăn xong, cô mua về một suất đậu cuốn chiên giòn, vỏ ngoài giòn tan, bên trong là đậu tán nhuyễn ngọt, đám nhỏ nhà cô hẳn sẽ thích lắm. Tống Thời Hạ thay giày. Thấy Quý Duy Thanh đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là một đống tài liệu. Hai nhóc con ngồi trên ghế đọc sách, anh trai thì xem tranh liên hoàn, em trai đang đọc sách khoa học dành cho thiếu nhi. Tống Thời Hạ giơ hộp đồ ăn. Mẹ mang đậu cuốn chiên giòn về nè, mau ăn cho nóng. Hai cậu nhóc lập tức bỏ sách ra, chạy đi rửa tay. Tống Thời Hạ gọi Quý Duy Thanh, anh có muốn nếm thử không? Quý Duy Thanh ngẩng lên nhìn cô, có. Tống Thời Hạ biết ngay anh lại muốn chờ cô đút cho mà, anh cảm thấy tự ăn còn phải đi rửa tay, mất thời gian quá. Cô bước lại, đút cho anh ăn, không quên chồng ghẹo, cẩn thận cắt con ra trông thấy lại cười cho. Đằng sau vang lên giọng nói ngây ngô của Quý Nguyên. GTV. Không cười đâu, bà nội đã nói là ba mẹ đút đồ ăn cho nhau chính là biểu hiện của tình yêu. Tống Thời Hạ quay đầu tung tỉm cười, nhìn cậu nhóc. Bà nội còn nói gì nữa? Quý Nguyên nghiêm túc hồi tưởng. Bà nội còn nói, khi ba mẹ không nói lời nào với nhau là đang cãi nhau đấy, ba mẹ thương nhau thì chúng con mới cao lớn được. Thím Phùng mang một thùng sữa bò sang. Đây là sữa bò tươi, cháu thím mang từ quê lên, cũng may thời tiết mấy ngày này không nóng lên nữa, không thì đúng là không để được. Tống Thời Hạ vui mừng, cho cháu cả thùng to thế cơ à. Thím Phùng cười bảo. Còn chẳng phải vì cháu khéo tay hay làm, lại biết nhiều. Hồi nhỏ thím đi chăn trâu bò cũng từng uống trộn sữa bò, tanh lè, thử một lần chưa bao giờ dám thử lại. Năm trước cháu thím cũng biếu nửa thùng sữa, đám nhóc trong nhà phải bóp mũi uống mãi mới hết. Tống Thời Hạ cười cười. Sữa bò tươi thì sẽ hơi tanh, khó uống lắm, phải đun lên vài lần thì mùi tanh mới bớt đi được, sữa cũng ngon hơn. Ôi thôi, thím chịu thôi, đám nhóc nhà thím quậy lắm, không làm được. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 693. Tống Thời Hạ chợt nhớ thời gian này người ta đang có phong trào đặt sữa tươi. Cháu thấy ở đây người ta cho đặt sữa tươi rồi thì phải, ta có thể đặt sữa dê cho bọn nhỏ, trẻ con uống sữa chống cao. Sữa bò hay sữa dê đều được, thím có thể thử đặt sữa dê xem sao, có vẻ nó dễ uống hơn sữa bò đấy. Phùng Ly nghe nói thế cũng rất quan tâm. Đám nhỏ nhà thím không lùn lắm, hẳn không cần uống thêm sữa nhỉ. Tống Thời Hạ hất hàm ý bảo thím Phùng nhìn hai đứa nhóc nhà mình đang chơi trong phòng khách. Nếu cháu không nói thì thím cảm thấy hai nhóc nhà cháu tầm bao nhiêu tuổi à? Dương Dương trông lớn bằng đứa 8 tuổi, Nguyên Nguyên thì trước còi cọc, mấy năm nay được cháu chăm kỹ, béo lên, cũng cao lớn chắc chắn, nhìn như 6 tuổi. Tống Thời Hạ tủm tỉm cười, khoe. Hai đứa nhà cháu vừa tròn 6 tuổi, mỗi tuần uống sữa dê 3 bữa, mẹ chồng cháu đặt cho. Phùng Liên nhớ đến thằng bé thứ hai nhà mình hồi nhỏ nhiều bệnh, thằng thứ ba thì cũng ốm yếu mong manh. Con gái lớn gầy sơ, cằm nhọn hoắt, quả thật cần bổ sung dinh dưỡng, đặt sữa dê cũng không tốn nhiều tiền lắm. Vậy được, để thím qua chỗ đặt sữa hỏi xem có thể mua một lọ sữa dê về thử trước không? Tống Thời Hạ cười bảo. Cần gì phiền toái thế ạ, trong tủ lạnh nhà cháu còn một lọ, sáng nay vừa đưa tới, thím mang về cho bọn nhỏ uống thử xem. Nếu thấy uống được thì hẳn đặt, cháu nghe mẹ chồng cháu nói có nhiều người đặt sữa cho con cái trong nhà lắm. Vậy tốt quá. Thùng sữa bò này cháu nhận lấy đi, nhà cháu có tủ lạnh, để được lâu, nhà thím có để lại nửa chậu, tối nay dùng thử phương pháp nấu sữa cháu nói xem sao. Nói đến đây, Phùng Liên chợt dừng lại, do dự một lúc mới hỏi, tiểu Tống này, có chuyện thím muốn hỏi thăm cháu, không biết có được không? Tống Thời Hạ trêu bà, sao tự dưng thím lại khách sáo với cháu thế, cứ úp úp mở mở mãi. Phùng Liên thở dài một tiếng. Cháu thím nó mới nghỉ việc, về quê nghỉ mấy hôm. Nghĩ mãi không ra nên làm gì tiếp đây. Vợ con nó đều đang ở thành phố, không thể dọn nhà về nông thôn được, thím muốn hỏi xem bên nhà máy các cháu có thiếu người không? GTV. Tống Thời Hạ chợt nhớ tới một vấn đề. Cháu nhớ là nhà cháu trai thím có một mảnh đất lớn lắm, ở ngoại ô phải không ạ? Ừ, nhưng nó không làm nông được, nó không có sức, làm được một ngày chắc về nằm liệt 3 ngày mới hồi sức mất. Tống Thời Hạ đang lo không có người hợp tác đây. Chuyện này đơn giản, thím hỏi cháu thím xem có đồng ý trồng dược liệu đông y không? Cháu học y học cổ truyền mà, công ty cháu lại có hệ thống sản xuất mỹ phẩm chứa dược liệu, nhưng có rất nhiều dược liệu phải nhập từ các nơi khác nhau. Hiện giờ cháu muốn tổ chức một trang trại tự trồng trọt dược liệu cung cấp cho nhà máy, nếu cháu thím đồng ý chuyển đổi đồng ruộng của anh ấy thành đất trồng dược liệu thì cháu sẽ ưu tiên hợp tác với anh ấy. Nếu mà anh ấy có thể kiếm được mối nhập dược liệu tốt, chúng cháu cũng muốn hợp tác. Chỉ cần giá rẻ hơn ở tiệm thuốc thôi. Nhưng kiến nghị của cháu vẫn là tự anh ấy gieo trồng dược liệu, mảng này cháu có người quen, anh ấy chỉ cần dọn sạch đất trồng chuẩn bị gieo cấy dược liệu thôi. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 694. Trước khi hỏi, Phùng Liên cũng không ôm nhiều hy vọng. Cháu bà ngày thường có gì ngon hay được thứ gì tốt đều sẽ nhớ đưa tới cho bà một phần. Cho nên khi thấy cháu trai rơi vào tình trạng mê mang không thấy lối đi sau khi nghỉ việc, bà mới muốn sang hỏi Tiểu Tống xem liệu có chỗ nào thích hợp cho nó không. Dù mỗi tháng chỉ kiếm được mấy chục đồng thì cũng đã có thể giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, khiến nó đỡ phải suy nghĩ nhiều. Ai ngờ, Tiểu Tống lại muốn kéo cháu trai bà cùng làm ăn luôn. Bà vui mừng cười bảo. Chắc nó sẽ đồng ý ngay đấy, đợi thím về nói lại với nó, vớ được chuyện tốt thế này là may mắn của nó rồi. Tống Thời Hạ khiêm tốn nói. Không đến mức ấy ạ. Chủ yếu là ngày thường cháu vẫn nghe thím nhắc anh ấy suốt, cảm giác con người anh ấy rất tốt. Mà cũng đúng lúc bọn cháu đang thiếu nguồn cung ứng, tìm kiếm người để hợp tác lâu dài phải tìm người có nhân phẩm bảo đảm mới được, nếu cháu thím chịu làm thì tốt quá. Nhưng Tống Thời Hạ cũng không có ý định giao hết mọi thứ cho một đầu mối, ngoài cháu thím Phùng, cô còn hợp tác với hai thương nhân buôn dược liệu khác. Đương nhiên, hạt giống và mầm cây dược liệu giao cho cháu thím Phùng được lấy từ không gian của cô, là thứ đã được ngâm trong nước linh tuyền. Còn dược liệu mua được từ bên cung ứng khác thì khi gia công chế biến sẽ cho thêm nước linh tuyền vào. Dạo gần đây cô tìm được một công thức chế kem dưỡng nhan của cung đình cổ đại trong cuốn sách cổ kia, cảm thấy nguyên lý chế tác của nó cũng khá giống kem dưỡng da bây giờ, bèn thử chế tạo xem sao. Tiễn thím Phùng ra về, Tống Thời Hạ bỏ thùng sữa vào bếp, ôn bài nửa tiếng rồi xuống bếp làm cơm trưa cho bọn nhỏ. Thấy trong bếp không còn nhiều đồ khô, Tống Thời Hạ mới lấy một túi nấm tuyết và túi táo đỏ khô trong không gian ra. Tới thế giới này đã 3 năm, kệ hàng khô của cô đã được giải phóng một góc nhỏ. Tống Thời Hạ nghĩ, cố gắng thêm mấy năm hẳn là có thể giải quyết được hết. Từ gác mái đi xuống, cô chạm mặt Quý Duy Thanh cũng vừa lên cầu thang. Quý Duy Thanh ngạc nhiên hỏi, vừa rồi em vẫn ở trong nhà hả? Tống Thời Hạ giật mình hoảng sợ, trước kia Quý Duy Thanh không ở nhà, cô thường có thói quen chui vào không gian mà không cần để ý xung quanh. May mà cô vẫn lên gác giả lấy đồ theo bản năng. Không thì lộ mất rồi. Em ở trên gác mái mà, vừa rồi chắc là mãi chọn dược liệu nên không nghe thấy tiếng anh. Quý Duy Thanh không hề nghi ngờ, nhưng Tống Thời Hạ vẫn chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh. Thực ra cô không cố ý giấu chuyện mình có không gian, đã quyết định bên anh trọn đời, cô biết, ở với nhau lâu thế nào cũng có sơ hở. Chỉ có điều, không gian riêng này thực sự là một thứ không phù hợp với chủ nghĩa duy vật lắm, nếu cô chủ động nói ra, chỉ sợ anh sẽ cảm thấy cô mắc chứng ảo tưởng. Cho nên, hay là cứ để thuận theo tự nhiên đi, nếu anh tình cờ phát hiện thì tính sau. Quyết định như thế, Tống Thời Hạ mới thoải mái đi vào bếp đun sữa. Mấy hôm trước cô đã tính làm món sữa tươi chiên, nay rốt cuộc có đủ nguyên liệu, làm thử xem sao. Vớt những thanh sữa tươi chiên vàng rụng hình quả chuối ra khỏi chảo, Tống Thời Hạ bày vào đĩa, trông chúng rất giống những quả chuối chín vàng. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 695. Quý Duy Thanh cầm hai quyển sách đi xuống nhà, anh chỉ về qua nhà lấy đồ chứ chưa tan làm. Anh lại đi à, có muốn nếm thử món mới không? Đây là sữa tươi chiên, có sữa, bột, đường, ăn ngon lắm. Trước kia Quý Duy Thanh không thường ăn đồ ngọt lắm, mà giờ đây khẩu vị đã bị cô vợ nhỏ của mình nuôi cho thay đổi, thỉnh thoảng còn chủ động tỏ ý muốn cô đút cho mình. Ban đầu anh không chú ý, lát sau mới nhận ra, đĩa chuối trên bàn không phải chuối. Tạo hình em làm trông độc đáo đấy. Tống Thời Hạ khoe khoang, tất nhiên rồi, đơn giản thôi, nhưng mà giống thật đúng không, hì hì. Ở nhà chịu khó ôn tập đi, anh nhớ là cuối tuần này em phải thi toán cao cấp đấy. Nụ cười trên môi Tống Thời Hạ héo dần, anh đừng có đề cập đến những chuyện mất hứng như thế lúc ăn cơm chứ. Quý Duy Thanh kéo ghế ngồi vào. Khóe miệng không ngăn được ý cười. Tống Thời Hạ hậm hực trừng mắt với anh. GTV 99 điểm và 100 điểm chỉ kém nhau một điểm, trước tiên em cứ lấy một điểm đó đã. Quý Duy Thanh vừa ăn sữa tươi chiên vừa nói, anh tin vào thực lực của em. Đây chính là điểm bất lợi khi trong nhà có một vị giáo sư, chỉ quên viết một chữ đã bị trừ bén một điểm. Bài thi vốn được 100 điểm của cô đang đẹp như thế mà anh cũng ra tay trừ cho được. Hoàn toàn không nể tình người một nhà gì cả. Ai, tuy đó chỉ là thi thử, nhưng cũng cho thấy vị này nhà cô cứng rắn sắt đá lắm.

váy tà rộng, phong cách cực giống những nữ minh tinh trên các poster. Tống Thời Hạ đứng bên lại ăn vận giản dị như sinh viên, càng làm nổi bật phong cách thời thượng của Diêu Tuyết. Cô ấy cũng đã nhận ra cô em chồng nhà mình dường như luôn ăn vận giản dị một mạc, bèn thắc mắc. Chị gửi về cho em bao nhiêu áo váy đẹp, sao không thấy em mặc? Tống Thời Hạ bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Em là sinh viên, đi học nào cần ăn diện như thế, em để dành hôm nào tới công ty mới mặc. Diêu Tuyết lắc đầu. Diện quần áo đẹp chủ yếu là để chính bản thân mình vui vẻ yêu đời, không cần để ý đến cái nhìn của người khác đâu. Tống Thu Sinh dẫn em trai tới trường cấp 2 đón nhị cậu qua đây ăn cơm. Tống Thời Hạ mừng rỡ nói, hôm nay là ngày gì mà mọi người đều tới hết thế này? Anh đoán hôm nay em sẽ vào bếp làm cơm khao mọi người, tiện đường vòng qua đón Đông Đông với Tống Vượng qua ăn luôn. Tống Vượng là tên khai sinh của nhị cậu, cậu bé đã thuyết phục cha mẹ cho lên thủ đô học như Tống Đông Đông, năm nay cậu cũng đã thi đỗ cấp 3, vào học cùng trường với cậu út nhà mình. Hồi nhỏ, nhị cậu và Tống Đông Đông đều từng theo đuôi Tống Thời Hạ thật lâu, ba người khá thân thiết, cậu cũng đã tới đây mấy lần, khá quen thuộc nơi này rồi. Tống Đông Đông dẫn nhị cậu ra chơi với mấy đứa cháu, nhị cậu rất mê ô tô đồ chơi của hai em họ, mỗi lần tới đều hì hì xin chơi cùng. Cậu nhóc đã lớn, chui vào ghế lái ngồi phải co chân. Mua xong đồ ăn, Tống Thời Hạ giao cho anh mình mang về, còn cô và chị Diêu Tuyết thì vòng sang công ty, nói là hôm nay có hẹn với một nhà cung ứng bàn về chuyện hợp tác. Tống Thời Hạ lật xem tài liệu của bên cung ứng, nói, bên này mình đã có tiếp xúc gì chưa ạ? Diêu Tuyết giải thích. Đã hỏi thăm kỹ, tổ tiên là gia tộc theo nghề thầy thuốc nhiều đời, trong nhà còn có người từng làm ngự y nữa. Chỉ tiếc, vì gia tộc có quy định y thuật truyền nam không truyền nữ, về sau con cháu thưa thớt, không có người tài. Dần già xuống dốc, y thuật không ai theo được, đành chuyển qua làm buôn bán dược liệu. Bạch Thu Thụy cùng cậu mình và chú Út bước vào tòa nhà văn phòng của công ty đối tác. Cậu ta không có thói quen mặc đồ Âu bó sát người nên cứ thấy thật khó chịu, lại còn phải đeo và cạc, thật không hiểu sao người nước ngoài lại thích mặc kiểu này. Cậu ta ngập ngừng hỏi như không tin lắm. Cậu à, lần này thật sự có thể thỏa thuận hợp tác được ạ? Chúng ta không thể ký thác toàn bộ hy vọng vào một công ty được. Ngu Mỹ Nhân ngày nào cũng phát quảng cáo trên TV, chắc chắn không thiếu đối tác đâu. Năm trước cậu ta đã cam đoan với chú Út mình rằng sẽ gây dựng sự nghiệp ra hồn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đầu cơ trục lợi kiếm được vài đồng lẻ, mộng xây dựng xí nghiệp gia tộc chưa chạm được tới một góc. Năm nay cậu ruột trở về, nói là muốn kinh doanh dược liệu. Bạch Thu Thụy sau cú vấp ngã đầu đời đã dần trở nên cẩn thận hơn, không dám ngông cuồng tự đại. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 698. Diêu Tuyết nhấp ngụm trà long tỉnh, nói, sang năm em tốt nghiệp rồi thì đến công ty làm luôn hay là tiếp tục học lên? Tống Thời Hạ cầm ly nước, thở dài. Em có suất học thông lên nghiên cứu sinh đấy, có lẽ sẽ học tiếp thôi, nhưng bên Trung Y cũng hỏi em có muốn học lên nghiên cứu sinh bên đó không? Đại học học một lúc hai chuyên ngành đã mệt chết rồi, nghiên cứu sinh thì chắc thôi, phải chọn lấy một cái, mà em còn đang do dự quá. Diêu Tuyết cười trêu. Với người ta, muốn thi đỗ đại học đã là chuyện khó trong đời, em học một lúc hai trường thì lại có mối sầu khác à. Cái này gọi là nỗi phiền não ngọt ngào, về sau em không tính theo nghề trung y, cho nên chắc là sẽ tiếp tục học chuyên sâu bên dược học thôi. Tiện thể cũng có thể giúp công ty ta kiếm nhân tài ngành này về, mấy em khóa dưới của em hẳn cũng nể mặt chị khóa trên như em đôi ba phần nhỉ. Trước đó cô đã nói với Diêu Tuyết về đề xuất của Quý Duy Thanh, Diêu Tuyết đồng ý tiến hành thử, kết quả xác thực là tốt hơn so với dự đoán. Không phải mọi sinh viên tốt nghiệp đều muốn vào biên chế nhà nước, nếu đang có điều kiện kinh tế tốt thì nhiều người đều muốn được làm việc mình thích. Ban đầu, Tống Thời Hạ và Diêu Tuyết mở công ty này, có thể nói là thiếu đủ thứ, nhưng thứ duy nhất không thiếu chính là tiền. Tòa nhà trụ sở công ty cũng được xây theo phong cách tòa nhà cao tầng kiểu Thượng Hải, có cần dùng hết hay không chưa tính, nhưng đủ đẹp để trang trọng, tạo ấn tượng xa hoa là điều rất quan trọng. Huống chi, bên nhận thầu là Tống Thu Sinh, là người nhà mình. Nhà xưởng cũng do bên anh ấy nhận thầu sửa chữa, nói chung là, tiền đi một vòng rồi lại về túi người nhà. Có tiếng gõ cửa, thư ký đưa bên đối tác vào văn phòng. Bên kia vừa bước vào, trông thấy người ngồi trong văn phòng, lập tức khựng lại, nguyên nhân thật đơn giản, vì người ngồi đằng kia quá trẻ. Chú Út nhà họ Bạch đã mường tượng ra nhiều tình huống, nhưng chưa từng nghĩ tới một trường hợp, rằng người sáng lập ra Ngu Mỹ Nhân lại trẻ như thế.

Thôi chú không hỏi tới nữa, chú còn tưởng có thể tranh thủ mối quen biết này để mời bạn học của cháu đi ăn bữa cơm. Chỉ cần chúng ta bày tỏ thành ý rõ ràng, cộng thêm với kinh nghiệm y học phong phú của cậu cháu, chúng ta có thể thuận lợi lấy được hợp đồng với họ. Nhà ngoại Bạch Thu Thủy đúng là gia tộc theo nghề y dược cổ truyền nhiều đời. Chỉ tiếc trong chiến loạn, bao tài liệu y dược đều bị thất lạc hoặc tổn hại, truyền đến đời mẹ và cậu chỉ còn mười mấy cuốn sách y học cơ sở, những cuốn về y học cổ bí truyền của dòng họ đều đã thất lạc. Nghe nói trong đó có cả một cuốn do vị tổ tiên từng làm ngự y đích thân biên soạn, trong đó có rất nhiều bài thuốc bí truyền trong cung đình. Tiếc thay, không rõ nay đang lưu lạc nơi nào. Mẹ và cậu Bạch Thu Thủy đều không theo học ngành y, cho nên tiếng tăm của dòng họ ngoại gần như đã lụi tàn trong giới, ít người biết đến. Khi còn nhỏ, cậu ta từng được bà ngoại dạy nhận biết dược liệu qua sách, chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại làm buôn bán liên quan đến dược liệu như bây giờ. Bạch Thu Thủy cũng nghe nói cậu mình hồi thiếu niên từng suýt đăng ký theo học đại học trung y, nhưng số không may lại bị chụp mũ hành nghề y phi pháp. Người cậu có lòng tốt giúp đỡ nhà bên hạ sốt cho trẻ, lại bị người ta tố giác là tuyên truyền mê tín phong kiến. May mà có ông nội ra mặt giúp một tay mới thoát cảnh tù tội, nhưng cũng đánh mất cơ hội vào đại học. Từ đó, cả ngày chỉ lầm lũi đọc sách, mãi cho đến khi nhà nước cải cách mở cửa mới bước ra ngoài, mạo hiểm đi kinh doanh. GTV Dương Canh Minh đột nhiên lên tiếng, tôi đã gặp người bạn đó của Thu Thụy. Chú Út nhà họ Bạch nhạy bén phát hiện ẩn ý trong lời của ông ta. Thấy khi nào? Đồng Nhân Đường, cô bé này thường xuyên đến Đồng Nhân Đường mua dược liệu, còn từng mua An Cung Ngưu Hoàng Hoàng. Bạch Thu Thụy lo lắng hỏi, cô ấy mua An Cung Ngưu Hoàng Hoàng làm gì vậy? Dương Canh Minh liếc nhìn cháu mình. Hẳn là mua cho người khác. Sư phụ cậu cho rằng cô ấy là người cùng ngành, còn dặn cô ấy nếu tự chế thuốc thì không được dùng bừa. Về sau, thỉnh thoảng cô ấy cũng có đến mua dược liệu, mấy hiệu thuốc cậu quen đều thấy cô ấy qua hỏi mua. Bạch Thu Thụy nhìn ông ta. Bạn ấy học chuyên ngành dược học, có lẽ thật sự mua dược liệu về nghiên cứu thôi, năng lực học tập của cô ấy rất mạnh. Dương Canh Minh ngạc nhiên. Ủa, cô bé này học trung y mà nhỉ? Cậu nhớ cô bé đó là học trò lão Ngụy mà, trước lão Ngụy còn mang con bé tới viện trung y ngồi khám bệnh cho người ta mà.